Chiến thần bất bại, chương 4836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4836. Ngay cả Tả Phượng Kiều cũng không chịu nổi một chiêu trước Tiêu Chính Văn, thì ông ta cũng chả khá hơn là bao. Tiêu Chính Văn phóng giáo tới, ánh sáng bạc lập tức chiếu sáng cả bầu trời. Toàn bộ bầu trời đế khư bao phủ bằng một tầng ánh sáng bạc. Khí tức mạnh mẽ tạo ra một trận sóng gió lớn trong hư không. Một luồng gió thổi mạnh phá hủy hết mọi thứ. Dù chỉ là một tia khí tức, nhưng cũng có thể san bằng một ngọn núi. Trong phút chốc, những cao thủ tới xem trận chiến đa biến thành xương máu bay khắp nơi. Nhìn có vẻ như Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý tung đòn, nhưng thực tế không phải vậy. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã không còn nương tay nữa. Làm sao có thể thương xót những tên ác ma muốn giết Điện Thần Long? Trong nháy mắt, thanh giáo dài đã chém đứt một cánh tay của kiếm thị. Cơn đau ập đến, một giây sau, kiếm thị chỉ cảm thấy tay áo lành lạnh. Toàn bộ cánh tay của ông ta đã biến thành xương máu. Lúc này, kiếm thị ngẩn người tại chỗ. Chỉ là một đòn của tên nhãi thiên cảnh cấp 1. Sao có thể khiến đánh ông ta trọng thương? Nhưng ông ta còn chưa kịp nghĩ kỹ, một con rồng bạc đã lao đến. Trên thân rồng khổng lồ hiện rõ từng mảnh vảy, cặp mắt rồng càng khiến người ta sợ hãi. Kiếm thị không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dùng thanh kiếm dài trong tay bảo vệ cơ thể. Nhưng vô số tia sáng bạc bao quanh ông ta, chỉ một đòn tấn công đã khiến thanh kiếm trong tay ông ta vỡ vụn. Bản thân ông ta cũng bị con rồng khổng lồ đánh bay. Lúc này tất cả mọi người bên dưới và đám người đang quan sát ở vùng ngoài lãnh thổ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đặc biệt là Ngụy Vinh Kỳ và Long Cổ luôn theo dõi tình hình trận chiến. Thấy cảnh này, Long Cổ hít một hơi thật sâu. Tiêu Chính Văn, Điền Kỵ, đôi mắt Long Cổ sâu thẳm, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tin tức Tiêu Chính Văn bị đánh trọng thương ở âm phủ rồi trốn về giới thế tục là do phía âm phủ truyền tới cho Điền Kỵ. Vì vậy, Điền Kỵ mới ra lệnh cho Vạn Kiếm Cốc ra tay. Với địa vị của Điền Kỵ, sao có thể tung ra tin tức giả được? Cho nên Vạn Kiếm Cốc mới không tiếc công sức đánh vào đế khư. Cách chương.